Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 665 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 665 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong Thiên Thần Sơn, Từ Chính đang dẫn đầu một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học cầm theo dụng cụ chuyên dụng để phân tích cánh cửa trước mặt. Máy ghi âm ở bên cạnh cũng nhanh chóng ghi lại cuộc trò chuyện và cũng phát những tín hiệu của mọi người. Có thể xác định chất liệu của cánh cửa này đến từ bên ngoài vũ trụ, nhất định không phải là chất liệu của địa cầu. Rất có khả năng nó được làm từ một khối thiên thạch nào đó rơi xuống trái đất. Một ông già tóc hoa râm đeo kính cẩn thận quan sát rồi chậm rãi nói. Chúng ta cần phải phân tích kết cấu của chất liệu đá này. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt ra thị trường, vậy thì sẽ là một bước đột phá lớn. Từ Chính có chút hưng phấn nói. Hiện tại, chúng ta cần nghĩ biện pháp làm sao để cắt được một mảnh nhỏ nhất chất liệu đá này từ trên cánh cửa xuống để dùng làm thành phần phân tích. Nhưng chất liệu đá này quá cứng, hiện giờ không có cách nào để cắt được hết. Một nữ nghiên cứu viên tóc dài bên cạnh cau mày nói. Cắt laser có khả thi không? Thử rồi, không được. Còn dùng sức nước cao làm áp lực thì sao? Cũng không được. Máy cắt kim loại plasma vẫn vô dụng. Nghe vậy, đám người Từ Chính liền rơi vào trầm tư. Nhưng mà đúng vào lúc này, cánh cửa đá trước mặt đột nhiên chậm rãi bị đẩy ra. Sau đó một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cả người Từ Chính run lên. Khi nhìn rõ bóng dáng kia thì liền vui mừng khôn xiết. Tổng giám đốc Lâm, là Tổng giám đốc Lâm. Cái gì? Tổng giám đốc Lâm trở về rồi sao? Tổng giám đốc Lâm đã trở về bình an rồi sao? Quá tốt rồi. Bốn phía không ít người nhao nhao xông lên. Mấy nhà nghiên cứu đi theo Từ Chính cũng dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn bóng người vừa mới bước ra khỏi cánh cửa lớn kia. Sao tất cả mọi người lại tập trung ở đây vậy? Phan Lâm tò mò nhìn đám người Từ Chính. May mắn thay khi bước ra, hắn đã sử dụng sức mạnh phi thăng để ngăn chặn sát khí bên trong. Nếu không, vừa rồi cánh cửa mở ra, những người này e là đã bị sát khí trong đó đánh cho máu thịt tung tóe rồi. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đang nghiên cứu chất liệu của cánh cửa này. Từ Chính cười nói, nghiên cứu thế nào rồi? Trước mắt thì vẫn chưa tìm ra được gì nhiều. Không cần vội, cứ chậm rãi mà nghiên cứu đi. Đối với Từ Chính, từ trước đến nay, Phan Lâm luôn rất yên tâm. Từ tiên sinh, vị này chính là chủ tịch tập đoàn sao? Ông lão lúc trước đẩy chiếc kính dày trên sống mũi lên, nhìn không được mà mở miệng hỏi. Đúng thế. Từ Chính gật đầu, sau đó nói với Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, từ khi ngài vào trong Long Mạch, tôi đã chiêu mộ một nhóm người tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc đến đây. Vị này là Phó Quốc Sinh, Phó Lão Sư, là ngôi sao sáng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trung Quốc chúng ta. Có sự trợ giúp của ngài ấy, rất nhanh thôi, quá trình nghiên cứu của chúng ta sẽ có tiến triển tốt đẹp. Thật vậy sao? Phó Lão Sư, xin chào. Phan Lâm đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, nhưng thái độ của Phó Lão Sư có vẻ như không mấy nhiệt tình. Chỉ nghi ngờ đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới. Còn nữa, Tổng giám đốc Lâm, đây là nghiên cứu kỳ Nghiêm Lão Sư. Nghiêm Lão Sư cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực lượng tử. Nghiêm Lão Sư, xin chào. Xin chào, Tổng giám đốc Lâm. Danh tiếng của ngài vang dội như sấm bên tai. Khách khí rồi. Phan Lâm nở một nụ cười rồi lần lượt chào hỏi các nghiên cứu viên mới tuyển của Từ Chính. Nhưng khi Phan Lâm đang bắt tay với những người này, thì phó lão nhân ở đằng kia lại đột nhiên nói. Tổng giám đốc Lâm, tôi có thể hỏi ngài vài câu được không? Phan Lâm hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Đương nhiên, phó lão sư, ngài muốn hỏi chuyện gì? Cánh cửa này thực sự dẫn xuống lòng đất sao? Phó Quốc Sinh chỉ vào cánh cửa đá hỏi. Vâng, Phan Lâm gật đầu. Vậy thật sự có một thế giới khác dưới lòng đất sao? Phó Quốc Sinh hỏi lại, đôi mắt già nua đầy sự nghi ngờ. Cứ xem là đúng như vậy đi. Phan Lâm gật đầu. Cái gì gọi là cứ xem như thế đi chứ? Phó Quốc Sinh có vẻ như không hài lòng với câu trả lời này, liền cau mày nói. Tức là không xem như một giới khác được, bởi vì dưới lòng đất có bầu khí tức đặc thù, thích hợp cho võ giả tu luyện. Cho nên, có một đám người đã khai phá và sáng lập ra một thành trì ở dưới lòng đất. Phan Lâm nói, khai phá lòng đất sao? Còn xây dựng được thành trì? Phó Quốc Sinh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ hừ lạnh một tiếng. Lâm tiên sinh, chớ có phóng đại, nếu như thật sự có thế giới dưới lòng đất, vậy bọn họ lấy dưỡng khí từ đâu? Hơn nữa, quanh năm không có ánh sáng, nhân loại làm sao mà chịu nổi? Huống chi, xây thành trì là việc khó, còn dám xây một lượng kiến trúc dưới lòng đất. Bọn họ không sợ mặt đất phía trên sẽ lún xuống đè họ chết sao? Phan Lâm nghe vậy thì cười khổ nói. Lão nhân gia, ông không hiểu rõ tình hình dưới lòng đất rồi. Long Mạch là một nơi vô cùng đặc biệt, sẽ không xảy ra sạt lở hay lún đất đâu. Về phần việc xây dựng thành trì hay các yếu tố môi trường, dưỡng khí, kỳ thật cũng không khó lắm. Dù sao thì những người có thể sinh tồn ở lòng đất thì kém nhất cũng phải đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Vì vậy, những yếu tố ngoại cảnh kia sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đâu. Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Phó Quốc Sinh lại khịt mũi. Nói cũng hay lắm. Tổng Giám đốc Lâm, không phải ta xem thường ngài. Trong mắt ta, cảnh giới lục địa thần tiên gì đó chẳng qua chỉ là một đám người vũ phu mà thôi. Vũ phu sao? Phan Lâm giật mình, còn muốn phản bác, lại thấy lão già tóc trắng bạc phơ, tuổi già sức yếu nên cũng không có phản bác gì nữa, chỉ cười gật đầu. Lão tiên sinh, ngài nói rất đúng. Thấy Phan Lâm chỉ ngạc nhiên nhưng không có tranh cãi, vẻ mặt của Phó Quốc Sinh có chút bất lực. Từ Chính thấy vậy thì vội vàng ra hòa giải cười nói. Được rồi, mọi người, đã đến giờ ăn cơm tối rồi, dừng việc trong tay lại đi, đi ăn cơm trước đã. Nghe vậy, hai mắt của mọi người bỗng sáng lên. Đúng đúng đúng, ăn cơm thôi. Đến giờ ăn rồi. Thấy mọi người kích động như vậy, Phan Lâm có chút hoang mang. Đánh giá vẻ ngoài của những nhà nghiên cứu này, trông bọn họ không giống người có đam mê ăn uống. Tại sao lại chờ mong được ăn cơm đến như vậy? Những người khác trong cung điện cũng bắt đầu lần lượt đi đến phòng ăn nhỏ do Hướng An xây dựng ở một góc. Mà khi Phan Lâm đến gần phòng ăn thì cũng lập tức bị một mùi thơm quyến rũ hấp dẫn. Sau khi bước vào thì mới thấy một nhóm đầu bếp chuyên nghiệp đang đại triển tay nghề trước những nồi hơi còn bốc khói. Từng đĩa thức ăn tinh mỹ được mang lên. Mọi người dọn cơm, ai cũng tay chân luống cuống, hối hả gắp đồ ăn. Mà cái bát bọn họ cầm trên tay chỉ nhỏ hơn một chút so với chiếc chậu rửa mặt mà thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Tổng Giám đốc Lâm, ngài không biết. Nhóm nghiên cứu khoa học này rất tinh túy, bọn họ đều là bảo vật của giới nghiên cứu, cho nên không thể lơ là đối với bọn họ được. Vì vậy, tôi mới mời một nhóm đầu bếp chuyên nghiệp từ Trung Quốc đến nấu ăn cho bọn họ. Việc này tôi cũng đã báo cáo với Hàn Tổng rồi. Từ Chính có chút ngượng ngùng nói. Tôi không nói đến việc này, tôi đang hỏi là bọn họ có thể ăn nhiều như vậy sao? Phan Lâm nhíu mày, thấy một nữ nhân viên đang bưng một cái bát lớn, chậm rãi dùng thìa múc rồi đưa lên miệng. Ăn bao nhiêu cũng được, có khi còn không đủ nữa. Từ Chính cố nặn ra một nụ cười. Còn không đủ sao? Bọn họ có thể ăn khỏe đến như vậy sao? Phan Lâm sửng sốt. Tổng Giám đốc Lâm, không phải bọn họ có thể ăn khỏe như vậy, mà là đồ ăn ở đây rất ngon. Từ Chính khóc không ra nước mắt nói. Có ý gì chứ? Ngoại trừ gạo để nấu cơm ra thì tất cả mọi nguyên liệu nấu ăn đều lấy từ Tịch Diệt Vực. Tịch Diệt Vực sao? Đúng vậy. Nam Ly tiên sinh của Thanh Huyền Liên Minh sẽ thường xuyên đưa nguyên liệu đến. Bởi vì chúng ta đều là người bình thường, không có luyện võ, cho nên nguyên liệu nấu ăn cũng cần phải sàng lọc. Những nguyên liệu đại bổ dành cho người của Tịch Diệt Vực thì không cần phải đưa đến, chỉ đưa đến đây những nguyên liệu bình thường là được rồi. Từ Chính giải thích. Nghe vậy, Phan Lâm lập tức giật mình. Ta hiểu rồi, không phải là do chủ nghệ của những đầu bếp này giỏi, mà là nhân nhân là do nguyên liệu chế biến. Nấu bằng nguyên liệu từ Tịch Diệt Vực, mùi vị đương nhiên không tầm thường. Hơn nữa, đều là dược phẩm, càng ăn nhiều thì lại càng tốt cho cơ thể con người, cho nên những người này mới ăn như thao thiết như vậy. Ngược lại, những thị vệ được cử đến canh gác phòng thí nghiệm tại Thiên Thần Điện thì lại chỉ ăn uống bình thường, mỗi người chỉ thêm một bát cơm nhỏ là đủ rồi. Hai vị không ăn sao? Lúc này, một giọng nói trầm trầm vang lên. Phan Lâm và Từ Chính ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Phó Quốc Sinh mang một bát cơm đến bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Đó là một bát canh lớn, cơm đã được chất đầy, trên đó còn bày đầy các món ăn. Khẩu vị của Phó Lão Sư hôm nay không tốt lắm nhỉ? Từ Chính cười, Phó Quốc Sinh ho khan một tiếng ngượng ngùng nói, không sao, không sao. Phó lão sư phải ăn nhiều một chút, dược liệu ở Tịch Diệt vực này rất hiếm, những nguyên liệu được đưa đến đây đều đã tuyển chọn kỹ lưỡng, ăn nhiều một chút có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe. Từ Chính nói, khuôn mặt già nua có chút không kiềm được, hừ lạnh nói, Từ tiên sinh nếu ngươi không đi ăn thì tí nữa là không còn đâu. Mặt của Từ Chính đanh lại vội vàng chạy đi, thấy vậy Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Từ Chính bưng một bát cơm lớn đi tới, Phan Lâm đã ngồi vào bàn uống trà. Lâm tiên sinh, ngài không ăn sao? Từ Chính lấy làm lạ hỏi. Không, tôi không đói. Ồ, Từ Chính có thể hiểu được. Dù sao thì tu vi của Phan Lâm đã sớm vượt xa người thường. Những người này không biết, nhưng Từ Chính thì biết rất rõ. Đến cấp độ như Phan Lâm, đương nhiên cả ngày cũng không cần ăn. Tổng giám đốc Lâm, ngài đừng nóng giận. Phó tiên sinh là như vậy đấy. Ông ấy vẫn luôn tin tưởng vào khoa học, cho rằng khoa học là trên hết. Cái gì khác cũng thua kém khoa học. Ông ấy coi thường tất cả những thứ khác. Từ Chính vừa xới cơm, vừa nói. Là người thuần túy, không có việc gì hết. Phan Lâm mỉm cười. Tổng giám đốc Lâm, đúng rồi, tình hình ở trong long mạch như thế nào rồi? Giải quyết xong hết chưa? Từ Chính gắp một miếng thịt của loài động vật gì đấy không biết tên, vừa nhai vừa hỏi. Sự việc phức tạp hơn so với dự kiến. Phan Lâm tìm một điếu thuốc và một cái bật lửa, tự mình châm một điếu thuốc, thản nhiên nói. Lần này tôi tới đây là để nhờ các người giúp đỡ. Nhờ chúng tôi giúp sao? Đôi đũa của Từ Chính khựng lại, nghiêng đầu nhìn Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, ngài cần tôi làm gì? Yên tâm đi, các người cứ ăn cơm trước đi. Ăn xong thì mời tất cả tập hợp lại tại đại sảnh. Phan Lâm cười nhẹ. Nghe vậy, mọi người đều lần lượt nhìn Phan Lâm, thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, bọn họ lập tức tăng tốc độ ăn. Một giờ sau, mọi người lau miệng đầy dầu mỡ, hài lòng đi về phía đại sảnh. Mấy nữ sĩ thì nhanh chóng pha trà. Người ta nói loại trà này là trà giảm béo độc nhất vô nhị của Tịch Diệt vực, nhưng không thể so sánh với những sản phẩm giảm béo bên ngoài được. Những loại trà này chỉ có tác dụng tức thời mà thôi. Trong lúc Phan Lâm đang đợi những người này ăn xong cơm trưa, thì đám người thành chủ Thánh Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, Nam Hạnh Nhi, Hoa Vi Vi đều đã tới. Ái Nhiễm cũng có mặt. Thấy Phan Lâm, đôi mắt của cô ta đỏ hoe, không kiềm chế được nữa, xúc động, mà nhào vào trong lòng Phan Lâm. Phan Lâm có chút kinh ngạc, thấy Ái Nhiễm khẽ nức nở, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào. Phải hồi lâu sau, Ái Nhiễm mới nhận ra có nhiều người đang có mặt, nên mới vội lùi lại, nhưng mắt thì vẫn đỏ hoe. Những người khác đều che miệng cười, chỉ có Nam Hạnh là có chút chua chua. Bái kiến Minh Chủ, thành chủ Thánh Nam Ly là người đầu tiên cúi đầu. Đừng khách khí, ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Phan Lâm cười nhẹ. Mình tự có thể bình an trở về, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Thành chủ Thánh Nam Ly cười ha hả nói. Mình chủ, sự tình giải quyết xong chưa? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang hỏi. Vẫn chưa xong, lần này ta trở về là muốn nhờ các ngươi giúp ta chế tạo một chút đồ vật. Vật liệu dưới long mạch tương đối khan hiếm, không tìm được vật liệu thích hợp, cho nên ta mới phải trở về một chuyến. Phan Lâm nói. Chế tạo đồ vật xong. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất là hoang mang. Tổng giám đốc Lâm, đồ lúc trước tôi đưa cho ngài đã dùng hết chưa? Từ Chính hỏi, những thứ đó có hiệu quả thần kỳ, thời gian đầu thì ta có sử dụng, thắng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng về sau, không dùng được nữa. Phan Lâm bất đắc dĩ nói, tại sao? Bởi vì không có điện. Phan Lâm lôi mấy thứ đó ra, Từ Chính sừng sốt một hồi, sau khi kiểm tra xong thì giờ khóc giờ cười. Tổng giám đốc Lâm, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề thời gian sử dụng cho ngài. Đa tạ. Vậy thì Tổng giám đốc Lâm, lần này ngài muốn chúng tôi chế tạo ra vật gì? Lại có người hỏi. Phan Lâm mím môi dưới, không nói gì, mà chỉ cầm lấy viên phấn, đi đến một tấm bảng đen cực lớn, lau sạch sẽ bảng đen, sau đó bắt đầu tô vẽ. Mọi người ngơ ngác không hiểu Phan Lâm đang nói cái gì. Nhưng dần dần, Phó Quốc Sinh và những người khác cũng coi như là hiểu đại khái ý muốn của Phan Lâm. Cái này trông giống như một thứ máy móc cổ xưa. Phó Quốc Sinh nhìn chằm chằm vào từng cái bánh răng do Phan Lâm phác họa, trầm giọng nói. Máy móc sao? Cổ xưa? Không sai, những thứ này đều là bánh răng. Hơn nữa, phần lớn đều được làm bằng gỗ, rất ít nơi sử dụng sắt để chế tạo. Phó Quốc Sinh giải thích, khi Phan Lâm dừng viên phấn trên tay, tất cả bảng đen khổng lồ đã được vẽ kín chỗ. Đây có phải là một loại cơ quan nào đó không? Từ Chính lên tiếng. Chính xác. Phan Lâm gật đầu, bình tĩnh nói, đây là bản vẽ chế tạo cơ quan mà tôi đã học được ở một nơi cổ xưa trong long mạch. Từ Chính, ông xem đi, cơ quan này thế nào? Tinh diệu, quá tinh diệu. Từ Chính ngơ ngác nhìn chằm chằm bảng đen, dường như bị say mê trong đó. Những cấu tạo này không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới chỉ một chút sắt và một chút gỗ đã có thể kết hợp ra một cơ quan như vậy. Quả thực là quá thần kỳ. Những người khác cũng nhao nhao cảm khái. Ngay cả Phó Quốc Sinh cũng bị thu hút. Đôi mắt già nua của ông ta nhìn chằm chằm vào bảng đen như thể đã rơi vào trạng thái trầm tư. Không biết qua bao lâu, Từ Chính mới định thần lại hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài muốn chúng tôi giúp chế tạo cơ quan này có phải không? Đương nhiên. Có bản vẽ thì chế tạo cũng không khó lắm. Nhưng Lâm Tổng, nếu như ngài có thể vẽ ra sơ đồ kết cấu của cơ quan này, nói một cách logic, ở Long Mạch thì tự ngài cũng có thể chế tạo nó rồi. Đừng nói là dưới Long Mạch, ngay cả gỗ với sắt cũng không có nha. Từ Chính không khỏi hỏi. Đúng là tôi tự có thể chế tạo được. Mặc dù thời gian sẽ chậm một chút, nhưng chế tạo thì cũng không khó. Phan Lâm nhịp nhàng gõ gõ ngón tay lên bảng đen, bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghĩ, thứ này cũ quá rồi. Cũ sao? Mọi người đều giật mình. Đúng, quá cũ. Phan Lâm nhìn chằm chằm hoa văn trên bảng đen, bình tĩnh nói. Người chế tạo ra cơ quan này không biết là người ở niên đại nào nữa. Do trình độ chế tạo lúc bấy giờ có hạn, có lẽ chỉ chế tạo được cơ quan như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu như chúng ta dùng khoa học hiện đại cải tạo cơ quan này, tôi nghĩ uy lực của nó sẽ tăng lên gấp bội. Những lời này vừa nói ra, không ít người hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Tổng Giám Đốc Lâm nói không sai. Cơ quan này nhìn thì có vẻ tinh xảo, nhưng nhiều bộ phận thực sự đã lỗi thời rồi. Giống như ở vị trí này, hàng trăm bánh răng được sử dụng. Tôi cảm thấy chỉ cần lắp một động cơ nhỏ là đã có thể thay thế tất cả. Nghiêm Cầm Kỳ đứng dậy nói. Không sai. Rất nhiều gỗ dày nặng nề cũng có thể thay bằng thép tiên tiến hơn. Tôi tin là hiệu quả sẽ càng tốt hơn trước. Còn có vị trí động lực chính. Mọi người xôn xao bàn tán hết người này đến người khác. Phan Lâm nghe tiếng thì khóe miệng nhếch lên. Đây là những gì hắn muốn. Có lẽ trong Long Mạch hắn không có nhiều cao thủ dưới trướng giống như Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần cũng không có giống. Có sức mạnh thâm hậu giống như Thẩm Thiên Võ Thần. Nhưng hắn có một ưu điểm mà không ai trong Long Mạch có thể sánh được. Hắn có một trong những nhóm nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất. Những cái gọi là võ thần chỉ nắm giữ vũ lực, còn Phan Lâm thì lại có thể tinh thông cả khoa học. Tổng Giám Đốc Lâm, khi nào thì ngài cần? Từ Chính nhìn Phan Lâm hỏi. Càng sớm càng tốt, Phan Lâm trầm giọng nói. Chúng ta cần cải thiện bản vẽ này thêm một lần nữa. Nếu nhanh thì 3 ngày nữa sẽ có thể có thành phẩm. Từ Chính xoa xoa cảm suy nghĩ. Đây chỉ là một trong số tôi cần thôi. Phan Lâm lắc đầu. Mọi người đều giật mình. Ngài còn bản vẽ nào khác sao? Đương nhiên, Phan Lâm lập tức sai người đi lấy thêm bảng đen, lại bắt đầu vẽ. Mọi người vây quanh bảng đen, chăm chú quan sát từng cử động của Phan Lâm. Chẳng mấy chốc, mấy tấm bảng đen lớn trong phòng thí nghiệm đã đầy những bức vẽ của Phan Lâm. Từng cái một, những kết cấu kỳ lạ và cổ xưa cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy những kiểu cơ quan này, mọi người đều kinh ngạc, liên tục thốt lên. Trí tuệ của cổ nhân thực sự đáng kinh ngạc. Lần này, ngay cả Phó Quốc Sinh tâm cao khí ngạo cũng không khỏi cảm khái. Những cơ quan này khá giống với cơ quan Mặc Gia cơ quan. Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm vào bản vẽ, đột nhiên nói, Nghiêm lão sư hiểu về Mặc Gia cơ quan chứ? Phan Lâm lập tức hỏi, tôi đã tình cờ nhìn thấy nó trong một số tài liệu trước đây, nhưng tôi không quá am hiểu. Nghiêm Kỳ cười nói, huống chi, cơ quan của Mặc Gia bác đại tinh thông, làm sao ta có thể nghiên cứu thấu đáo được đây? Mặc kệ như thế nào, Nghiêm lão sư cũng xem như có hiểu một chút thứ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tôi chỉ có thể cho các người nhiều nhất là 1 tháng. 1 tháng sau, nhất định phải giúp tôi hoàn thành những thứ này. 1 tháng sau? Từ Chính dừng sốt. Tổng Giám Đốc Lâm, thời gian này có phải là quá gấp rồi không? Thời gian quá gấp, sợ là không xong được đâu. Phó Quốc Sinh nhịn không được mà cau mày nói. Phó Tiên Sinh, tôi biết thời gian rất eo hẹp, nhưng mọi người hẳn là cũng hiểu đạo lý, thời gian không đợi người. Phan Lâm trầm giọng nói. Cùng lúc này, ở giữa một rừng đá, kiếm khí bùng nổ như biển bão. Ngay lập tức, những tảng đá trong bán kính vài dặm đều bị xẻ thành 2. Đại địa nứt toác, khí trùng vân tiêu. Kiếm quang đáng sợ như chiếu sáng cả khu rừng đá tối tăm này. Một nữ tử áo đỏ hờ hững nhìn kiếm quang đáng sợ dần dần biến mất, sau đó bước vào trong rừng đá vụn. Lúc này ở giữa cửa khu rừng đá, một nam nhân tay cầm thần kiếm đang đứng ở đó thở hồng hộc. Sức mạnh phi thăng dữ dội xung quanh, dường như muốn xé tan thiên địa. Nữ tử mặc áo đỏ dừng lại cách đó khoảng 100 mét, ánh mắt đầy tán thưởng. Thiếu gia có 2 vị võ thần trợ giúp, thực lực đã tăng lên rất nhanh, xem ra mới muốn tiến vào cảnh giới võ thần cũng không còn bao lâu nữa. Cảnh giới võ thần đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ như lấy đồ trong túi thôi. Nhưng trước khi bước vào cảnh giới võ thần, ta phải làm một việc. Nam nhân là lệnh hồ vũ dữ tợn nói. Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười. Muốn diệt trừ bọn họ Phan Lâm kia cũng không có. Nghe nói hiện giờ hắn trốn ở huyền thường cao ốc bế quan tu hành. Người của hắn và huyết đao thế gia cũng trốn ở trong đó. Thiếu gia không dừng oai trong huyền thường cao ốc được. Huyền thường cao ốc sao? Lệnh hồ vũ nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe. Hắn định trốn trong đó cả đời sao? Thế nào, ngài vội vàng muốn giết hắn đến vậy sao? Không giết được hắn, cho dù bước vào cảnh giới võ thần, căn cơ cũng sẽ không ổn định. Hơn nữa, ta muốn báo thù cho đệ đệ. Vậy thì cứ giết đi. Thế nào, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lệnh hồ vũ lập tức hướng ánh mắt về phía nữ tử áo đỏ kia. Nhưng chỉ thấy, nữ tử áo đỏ trầm ngâm một lát, rồi bình tĩnh nói. Nếu như hắn không chịu ra, vậy thì chúng ta dụ hắn ra ngoài là được rồi. Nói thì dễ hơn làm. Sao không dễ chứ? Tuy rằng trước đó ta không đến huyết đao thế gia, nhưng ta biết rõ chuyện gì xảy ra. Thương Lan võ thần sở dĩ không động đến hắn là muốn dùng hắn đối phó với Diệp Viêm dưới trướng của Thẩm Thiên võ thần. Nói như vậy, chính là Thương Lan võ thần có thể điều khiển người này. Thiếu gia chỉ cần bảo sư phụ truyền lệnh gọi tên Phan Lâm kia đến, nói là bảo hắn đi tìm chỗ ẩn nấp của Thẩm Thiên võ thần, vậy thì sao hắn dám ở lại huyền thường cao ốc được nữa? Nữ tử áo đỏ bình tĩnh nói, nhưng lệnh hồ vũ lại lắc đầu. Sư phụ phái người nói rõ ràng với ta, căn dặn ta không được động đến người này, sư phụ sẽ không đồng ý. Vậy thì giả truyền ý chỉ, nếu để lão sư biết, e rằng sẽ chọc giận lão sư. Lệnh hồ vũ lộ ra vẻ có chút do dự. Muốn báo thù sao có thể câu nệ tiểu tiết như vậy chứ? Huống chi, Thương Lan võ thần muốn dùng Văn Lâm để đối phó Diệp Viêm. Không phải ông ta cho rằng thiên phú của ngài không bằng Diệp Viêm sao? Nếu như ngài có thể giết được tên đó, cũng sẽ chứng minh được. Thực lực của ngài vượt xa hắn ta, đủ để đối phó với Diệp Viêm rồi. Một khi người này chết, cho dù là Thương Lan võ thần cũng không bằng lòng, cũng sẽ không dám làm gì ngài. Ngược lại, càng củng cố thêm địa vị của ngài, không phải là tốt hơn sao? Nữ tử áo đỏ lắc đầu liên tục trực tiếp nói. Khi những lời này rơi xuống đất, mắt của lệnh hồ vũ liền sáng lên. Khi nào thì hành động? Hắn lập tức trầm giọng hỏi. Ngài giết được hắn sao? Nữ tử áo đỏ bình tĩnh hỏi. Lệnh hồ vũ thần sắc biến ảo, trầm giọng nói. Không biết. Ở huyết đao thế gia, hắn từng bị Phan Lâm mấy chiêu đánh bại, đương nhiên biết thực lực như thế nào. Mà trong khoảng thời gian này, hắn lại được hai võ thần truyền bí tịch. Thực lực tăng lên rất nhiều, không thể so với trước kia được nữa. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn không chắc chắn. Để ta giúp ngài. Lúc này, nữ nhân đột nhiên phun ra mấy chữ đơn giản. Lệnh hồ vũ ánh mắt sáng lên. Ngươi nguyện ý ra tay sao? Quá tốt, tên này nhất định sẽ chết. Giúp ngài không khó, nhưng sau khi tiến vào cảnh giới võ thần, ngài nhớ kỹ phải thực hiện lời hứa với ta. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi. Cửa đá từ từ mở ra, hai bóng người bước ra, một trong số đó không ai khác chính là Phan Lâm. Mà đứng bên cạnh hắn là Ngư Nhi nhút nhát đang khiếp đảm. Ngư Nhi cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn cung điện rộng lớn chứa đầy các loại dụng cụ kỳ quái. Đàn ông, phụ nữ đều mặc áo khoác trắng chạy qua chạy lại giữa các loại dụng cụ, hoàn toàn không để ý đến cô ta, khiến cho cô ta càng hoang mang. Lâm đại ca, đây là thế giới bên trên mặt đất sao? Trong mắt của Ngư Nhi tràn đầy mê mang, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Những người này là ai vậy? Ồ, những người này đều là người của tôi. Còn những vật kia? Đây là sản phẩm của công ty công nghệ hiện đại. Chỉ là một chút dụng cụ thôi. Dụng cụ sao? Nó giống như là cơ quan sao? Gần như là vậy, nhưng tinh vi hơn. Đối mặt với một số câu hỏi của Ngư Nhi, Phan Lâm trả lời được một số câu, nhưng có câu lại không trả lời được. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định sẽ nhờ một giáo viên dạy cho cô ta những kiến thức về cuộc sống hiện đại. Về chỗ ở, Phan Lâm không có ý định thu xếp cho cô ta đến Giang Thành ngay. Môi trường sống ở đó hoàn toàn khác biệt với Long Mạch. Đừng nói đến cô ta, cho dù là người từ Tịch Diệt Vực đi đến Trung Quốc cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi đã an bài cho cô ở Thanh Huyền Liên Minh. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Long Mạch thì tôi sẽ đưa cô trở về Giang Thành. Phan Lâm bật cười. Giang Thành sao? Nghe tên là biết chỗ tốt rồi. Ngư Nhi lộ ra vẻ khao khát. Phan Lâm xoa đầu Ngư Nhi, trong mắt lại lộ ra một tia kỳ vọng. Không biết bây giờ Ái Vân thế nào rồi? Tổng Giám Đốc Lâm, lúc này Từ Chính chạy tới lo lắng hỏi. Mọi chuyện đã sắp xếp xong hết chưa? Đừng lo, đều đã đặt theo chỉ định hết rồi. Phan Lâm gật đầu. Quá tốt. Từ Chính vui mừng khôn xiết, vội vàng quay đầu lại nói, Nghiêm lão sư, cô có thể kiểm tra dụng cụ rồi. Được, Nghiêm Kỳ ngay lập tức bước tới bắt đầu kiểm kê máy móc. Mấy trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu điều phối dụng cụ. Sau khoảng 7-8 phút, màn hình khổng lồ bắt đầu sáng lên, nhưng trên màn hình lại lóe lên rất nhiều hột hột. 30 giây sau, hột hột mới từ từ kéo thành từng đường mảnh, hiện ra những hình ảnh. Có vẻ như tín hiệu ở đây có thể truyền tới mặt đất. Phan Lâm thở vào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tổng giám đốc Lâm, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ hoàn tất. Từ Chính thở phào, vất vả cho mọi người rồi. Phan Lâm nhẹ gật đầu, chúng tôi không vất vả, nhưng tất cả là nhờ vào phó lão sư. Từ Chính bất đắc dĩ cười nói, lão nhân gia này chăm chỉ quá, một khi đắm chìm vào thí nghiệm hay dự án nào đó là quên ăn quên ngủ, thật là khâm phục. Thật vậy sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Cái này... Từ Chính sao còn nói chuyện phiếm ở đó vậy? Nhanh, đến bố trí điểm sáng đi. Lúc này, Phó Quốc Sinh không chút khách khí mắng to. Từ Chính run lên, cười nói, Tổng Giám đốc Lâm, xin lỗi, tôi không tiếp ngài được. Sau đó thì chạy đến chỗ kiểm tra. Phan Lâm nhìn những bóng người bận rộn này, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn sai người đưa Ngư Nhi đến Thanh Huyền Liên Minh, sau đó một mình ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu điều thức khí ý. Sau 5-6 ngày, công việc của Từ Chính và những người khác cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thế nào, Lâm đại nhân, các người đang bế quan sao? Tạm thời chưa thể xuất quan sao? Nam tử áo bào nâu nhíu mày, lạnh lùng nhìn đám người cầm kiếm nữ, Ngự Bích Hồng, đang đứng trước mặt, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thật to gan, hắn định trái lệnh của võ thần đại nhân sao? Không dám ngỗ nghịch, nhưng đại nhân xác thực vẫn đang bế quan, không thể quấy dày. Một khi bị quấy dày thì sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma, nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì mất mạng. Chúng ta không gánh nổi hậu quả. Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng. Khốn nạn, đến lệnh của võ thần đại nhân cũng không nghe sao? Có phải các ngươi muốn chết không? Người kia vô cùng tức giận, muốn rút kiếm động thủ. Nhưng đám người Ngự Bích Hồng đã sớm gọi Đào Thành đến. Thấy người này dám dùng vũ lực ở huyền thường cao ốc, Đào Thành không khách khí mà vung tay lên. Mấy tên thủ vệ của huyền thường cao ốc lập tức lao tới chặn người đó lại. Nam nhân sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng thu kiếm, không dám làm bậy. Niệm tình ngươi là do võ thần đại nhân phái tới, xem như ta cho võ thần sĩ diện, tạm thời sẽ không động đến ngươi. Nếu như còn có lần sau, dám dùng vũ lực ở huyền thường cao ốc, thì đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất. Đào Thành chỉ tay vào mặt của người đó quát. Người đó thấy vậy thì vẻ mặt rất khó xử, mặt xám xịt chạy khỏi huyền thường cao ốc. Nhưng sau khi người này rời đi, đám người Ngự Bích Hồng không hề cao hứng mà ngược lại còn tràn đầy u sầu. Lâm tiên sinh đã đi hơn một tháng, vẫn chưa trở lại. Giờ Thương Lan Võ Thần đã hạ lệnh như vậy. Nếu như không hồi lệnh, một khi Thương Lan Võ Thần nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Đào Thành thở dài, lắc đầu, nhìn mấy người. Các người mau tìm cách liên lạc với Lâm tiên sinh đi. Đào quản lý, chúng tôi cũng không có cách nào. Thế giới trên mặt đất lớn như vậy, đại nhân đi đâu, chúng tôi cũng không biết. Làm sao có thể liên lạc được đây? Ngự Bích Hồng mặt ủ mày trao nói. Mọi người đừng bi quan như vậy. Theo ta thấy, mệnh lệnh của võ thần này chưa chắc đã là thật đâu. Cầm kiếm nữ đột nhiên nói. Lời này là có ý gì chứ? Mấy người nhao nhao nhìn về phía cầm kiếm nữ. Đây là huyền thường cao ốc. Theo lý mà nói, mọi tin tức trong long mạch sẽ không sót được cái nào. Nhưng tại sao Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần đã xác định được nơi ẩn náu của Thẩm Thiên Võ Thần mà không một ai hay biết? Cho nên, mệnh lệnh võ thần này có thể là giả. Cầm kiếm nữ dừng lại phân tích nói. Vây quét Thẩm Thiên Võ Thần là việc vô cùng trọng đại. Có lẽ do hai vị võ thần cố ý che giấu thiên hạ. Cửu Ngư đáp. Vậy Thương Lan Phủ có xuất binh chưa? Cầm kiếm nữ lại nói. Lời này vừa nói ra, mấy người đều ngây ngần cả người. Đúng vậy, Thương Lan Phủ không hề điều động quân lực. Thương Lan Võ Thần cũng không thể một mình chạy đi đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần. Đúng không? Cho nên, mệnh lệnh này còn cần phải điều tra cho kỹ. Có lẽ, có người muốn lừa chúng ta rời khỏi huyền thường cao ốc. Cầm kiếm nữ lạnh lùng nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, mọi người há hốc miệng. Chắc chắn là lệnh hổ phũ. Trừ hắn ra, không còn ai khác. Xem ra, người này vẫn chưa phục. Vậy thì chúng ta cứ mặc kệ hắn đi. Mấy người nhao nhao nói, tất cả bọn họ đều quyết cùng một ý. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bước vào huyền thường cao ốc. Cầm kiếm nữ nghiêng đầu nhìn, không khỏi sừng sốt. Mẫu thân, sao lại ở đây? Cầm kiếm nữ không thể tin nhìn nữ nhân vừa vào cửa. đầu óc trống rỗng, vội vàng tiến lên ôm lấy bà ta. Không ngờ nữ nhân kia đột nhiên đẩy cầm kiếm nữ ra rồi òa lên khóc. Con gái, người muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Cầm kiếm nữ ngần người, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng an ủi mẫu thân. Mẫu thân, đừng khóc, xảy ra chuyện gì rồi, mau nói cho con biết. Cầm kiếm nữ gấp gáp liên tục nói. Còn có chuyện gì, người nối giáo cho giặc, giúp một tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện để đối phó với Lệnh Hồ công tử và Thương Lan võ thần. Người có biết, nếu như ngươi làm như vậy, cầm kiếm thế gia của chúng ta sẽ bị tiêu diệt không? Phụ nhân gào khóc, với vẻ mặt đau khổ vô cùng. Mọi người thất thần nhìn nhau, tất cả đều ngạc nhiên. Cầm kiếm nữ cũng sửng sốt. Nhưng rất nhanh, cô ta hít sâu một hơi, khản giọng nói. Mẫu thân, cầm kiếm thế gia chẳng phải đã quy hàng Thái Thiên võ thần rồi sao? Có Thái Thiên võ thần che chở, làm sao có thể bị diệt được? Huống chi, ta đã rời khỏi cầm kiếm thế gia rồi. Ta đã không còn là người của cầm kiếm thế gia nữa. Người đổ bất hiếu, đổ bất hiếu. Phụ nhân ngừng khóc, nhưng mặt lại đầy oán giận. Mẫu thân, chẳng lẽ Lệnh Hồ Vũ kêu người tới đây sao? Hắn muốn người lừa ta ra khỏi Huyền Thượng cao ốc để công kích ta, lấy ta uy hiếp Lâm Đại Ca sao? Nếu như vậy, thì ta thà chết chứ không hại Lâm Đại Ca. Cầm kiếm nữ sắc mặt kiên định, đôi mắt như sao không hề có một chút nghi ngờ nào. Nữ nhân sửng sốt, sau đó thở dài. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Người đã có thái độ này, thì ta cũng sẽ không ép người nữa. Mẫu thân, Lệnh Hồ Vũ ép người tới thật sao? Còn những người khác thì sao? Bọn họ bây giờ như thế nào rồi? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Đúng là bọn họ tìm được chúng ta, ép cầm kiếm thế gia phái người dụ ngươi ra ngoài để bắt ngươi làm con tin, ép Lâm tiên sinh rời khỏi Huyền Thượng cao ốc. Phụ nhân thở dài. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. Cho nên, người vừa nãy tới thật sự là người của Lệnh Hồ Vũ sao? Ngữ Bích Hồng lạnh lùng hỏi. Đúng. Người phụ nữ gật đầu. Lệnh Hồ Vũ thật to gan, dám giả truyền lệnh của Thương Lan võ thần. Nếu như võ thần đại nhân biết được thì nhất định sẽ nổi giận. Đào Thành nhíu mày, lạnh lùng quát. Mẫu thân, người không sao chứ? Không thì người ở lại Huyền Thường cao ốc đi, đừng trở về nữa. Nếu không, không thể hoàn thành nhiệm vụ, e là Lệnh Hồ Vũ sẽ động thủ với người. Cầm kiếm nữ vội vàng nói. Nhà đậu ngốc, sao ta có thể không trở về được chứ? Nếu như không, chẳng phải càng làm cho Lệnh Hồ Vũ thêm nghi hoặc sao? Nhưng ngươi yên tâm đi, dù sao thì chúng ta cũng đã quy hàng Thái Thiên võ thần rồi, cho nên Lệnh Hồ Vũ cũng không có dám làm gì chúng ta đâu. Phụ nhân khuyên lơn, cái này... Cầm kiếm nữ tỏ ra do dự, nhưng đúng là không còn cách nào tốt hơn. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Nữ nhân xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cầm kiếm nữ, khẽ mỉm cười. Đi thôi, dẫn ta đi xem nơi ở của ngươi. Mẫu thân. Thế nào, ta muốn xem hoàn cảnh của con gái ta sinh sống thế nào cũng không được sao? Chẳng lẽ vội vàng đuổi ta đi như vậy sao? Phụ nhân có chút trách cứ. Không không, mẫu thân, ý của con không phải là như vậy. Cầm kiếm nữ vẫy vẫy tay, sau đó gượng cười nói. Mẫu thân, mời đi lối này. Được rồi, phụ nhân kia khẽ mỉm cười nắm tay cầm kiếm nữ rời đi. Thấy vậy, mọi người cũng giải tán trong mắt của mọi người. Chuyện này coi như đã bình an vô sự, không cần phải lo lắng nữa. Nhưng Đào Thành lại nhíu mày, đứng trong sảnh hồi lâu, tựa hồ như đang nghĩ gì đó. Lầu 2, phòng khách. Mẫu thân, đây là nơi con ở. Mọi người và Lâm Đại Ca chăm sóc con rất tốt. Mọi thứ đều do ngày ấy thanh toán. Cầm kiếm nữ dẫn phụ nhân đi tới một gian phòng tinh xảo, cười nói. Ồ, tốt, tốt. Người phụ nữ nhìn thoáng qua đồ đạc trong phòng, sau đó cười nói. Lâm Đại Ca của ngươi, xem ra rất quan tâm đến ngươi. Nếu không có Lâm Đại Ca, có lẽ ta đã chết ở Long Điện rồi. Cầm kiếm nữ cười cười, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Nữ nhân ánh mắt khẽ động, cười nói. Lâm Đại Ca tốt với ngươi như vậy, người làm mẫu thân như ta, hẳn là phải cảm tạ hắn rồi. Nha đầu, mau đưa ta đi gặp Lâm Đại Ca của ngươi đi. Mẫu thân phải đích thân cảm tạ hắn. Cái này... Lâm Đại Ca... Sao vậy? Không tiện sao? Phụ nhân kỳ quái hỏi. Lâm Đại Ca đang bế quan. Mẫu thân, đợi sau này ta nhất định sẽ dẫn người đi gặp hắn. Cầm kiếm nữ từ chối nói. Hắn bế quan ở đâu? Mẫu thân, ngài hỏi cái này làm gì? Lâm Đại Ca đã bế quan, chúng tôi không được quấy rầy. Nhà đầu ngốc, ta không phải đến quấy rầy. Lâm tiên sinh, ta chỉ muốn đứng ở cửa đợi Lâm tiên sinh, đợi hắn ra thì sẽ cảm tạ hắn. Phụ nhân cười ha hả nói. Mẫu thân, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Người khác đã nhiều lần cứu con gái ta, đối xử tốt với nó như vậy. Chẳng lẽ người làm mẹ này, ngay cả việc này cũng không làm được nữa sao? Mau, đưa ta đến đó đi. Phụ nhân thúc giục. Cầm kiếm nữ nghe vậy thì hoàn toàn bất đắc dĩ nói. Mẫu thân, xin ngài ở đây đợi một lát để con đi hỏi ý kiến của Ngự tiểu thư và mọi người một chút. Hỏi ý của bọn họ để làm cái gì? Phụ nhân bí mật cau mày. Mẫu thân, ngài không biết, Ngự tiểu thư vẫn luôn phụ trách an nguy của Lâm đại ca. Hiện tại, hắn đang bế quan, bất luận là ai thì cũng không được tùy tiện tới gần. Nếu như muốn đến thì phải thông báo cho cô ấy. Cẩn tắc vô ưu, nếu không có thể sẽ xảy ra hiểu lầm đấy. Cầm kiếm nữ tha thiết thuyết phục. Có đạo lý. Phụ nhân gật gật đầu cười nói. Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Được rồi, mẫu thân, ngươi ở chỗ này chờ ta. Cầm kiếm nữ khẽ mỉm cười, sau đó chạy đi. Phụ nhân lặng lặng nhìn bóng lưng cầm kiếm nữ, ánh mắt khẽ động, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng 2 phút sau, cầm kiếm nữ đã chạy tới. Mẫu thân, được rồi. Được, vậy chúng ta đi ngay đi. Phụ nhân mỉm cười, lập tức đi theo cầm kiếm nữ về phía trước. Bọn họ đi qua sảnh ở tầng 1 và xuống cầu thang. Phụ nhân liếc nhìn những căn phòng đóng kín, đang định đi về phía những căn phòng đóng kín, thì cầm kiếm nữ liền kêu lên. Mẫu thân, Lâm đại ca không có ở bên kia, ngày ấy ở dưới. Ờ, được, được rồi. Phụ nhân kia mỉm cười gật đầu, sau đó đi theo cầm kiếm nữ về phía tầng hầm thứ 2. Nhưng ngay khi phụ nhân vừa bước vào tầng hầm thứ 2, thì một lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau, trực tiếp kề vào cổ phụ nhân. Không được động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 665 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.